Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 16, mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sáng đoàn người tiếp tục tiến lên, được một lúc thì Lăng Thiên cảm thấy có ba tên Bạch Ngân cấp đi theo phía sau, hắn nhếch miệng lên khinh bỉ, giả vờ tụt lại phía sau một chút rồi lén thả ra hai Pokemon là Charmander và Mudkip, xong quay trở lại đội ngũ tiếp tục ngắm cảnh. Phía sau, ba tên Bạch Ngân vẫn vội đi theo nhưng đến đoạn đường chợt thấy bóng dáng hai con yêu linh nhỏ nhỏ chặn đường, một tên hỏi. Đây là yêu linh gì, sao ta chưa từng thấy bao giờ? Đừng quan tâm, mau mau hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia Thẩm Việt giao đi. Nói xong, ba tên định nhất kích tất sát hai yêu linh phía trước, bọn chúng nghĩ với hình dáng kích thước thế kia thì hai con yêu linh này sẽ khá là yếu đuối đấy. Nhưng chợt dị biến nổ ra, hai con yêu linh một con phun lửa một con phun nước, cường độ sức mạnh làm ba tên cảm thấy giật mình, nhưng lúc này đã không kịp né rồi. Hai tên dính lửa trong nháy mắt bị thiêu rụi thành cho tàn, còn tên dính nước bị áp lực nước thổi bay đập vào núi tan xương nát thịt. Xong việc, hai con yêu linh hóa thành tàn ảnh bay đi. Cảm nhận trong cơ thể mình hai Pokemon quay trở lại, Lăng Thiên cười sau đó lại tiếp tục trò chuyện với Diệp Tử Vân. Hành động của hai người dẫn đến xung quanh, kén két, tiếng răng ghen tị, không thể không nói, Diệp Tử Vân tuổi còn nhỏ nhưng đã rất động lòng người, nàng thánh khiết khiến người ta gặp lần đầu sẽ đều có cảm tình. Ngưỡng mộ Diệp Tử Vân là thế nhưng không ai dám tiếp cận nàng, chỉ bởi nàng là con gái của thành chủ. Nụ cười tỏa nắng của Diệp Tử Vân khi cười nói với Lăng Thiên khiến cho vô số tên độc thân cầu lén liếc nhìn, sau đó đỏ mặt tim đập thình thịch, nếu như ở địa cầu chắc chắn mọi người đều biết bọn họ là giai tân. Lúc này, thấy vô số ánh mắt nhìn đều chăm chú vào Diệp Tử Vân, có người không cam lòng, rõ ràng nàng cũng xinh đẹp lại còn trổ mã trước Diệp Tử Vân cơ mà. Nghĩ xong điều đó, nàng tiến lên phía trước chào nói. Xin chào, ta là Hô Duyên Lan Nhược đến từ Hô Duyên Thế Gia. Nàng nói chuyện với Lăng Thiên, nụ cười nàng tỏa ra cực kỳ gợi cảm, gương mặt vũ mị tuy mới 16, 17 tuổi nhưng trước ngực cặp vú thực sự rất lớn. Lăng Thiên đánh giá còn to hơn cả Dương Hân, tuy rằng không phải một trong tam đại đỉnh phong thế gia, nhưng Hô Duyên Thế Gia cũng không kém bao nhiêu. Đến rồi, Lăng Thiên nhếch miệng cười nói chào đáp lại, mục đích của hắn chuyến đi này chính là nàng. Đứng trước sắc đẹp của Hô Duyên Lan Nhược, hắn biết nữ nhân này sẽ càng tò mò hơn khi hắn tỏ ra lạnh lùng không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nàng. Hiện tại nàng đã là Bạch Ngân Tam Tinh, tuy kém Diệp Tử Vân một chút về thiên phú nhưng chừng đó cũng đủ làm nàng ngạo nghễ. Nếu như ai thấy biểu hiện hiện tại của nàng sẽ cho rằng nàng là một cô gái nũng nịu, nhu nhược vậy 10 phần sai, nàng hoàn toàn là một mẫu bạo long. Hô Duyên Lan Nhược có chút bất ngờ, không nghĩ Lăng Thiên lại có thể chống cự lại sự mê hoặc của nàng, phải biết tầm độ tuổi 13 này mấy tên đàn ông thường không cưỡng lại được, khi nói chuyện với nàng thường cúi gập mình xuống một chút để che giấu tiểu đệ đang thượng, bộ mặt chư ca nhìn chằm chằm vào bầu vú của nàng. Thú vị, Hô Duyên Lan Nhược thầm nghĩ, chứng kiến bên cạnh Lăng Thiên một người là Diệp Tử Vân, một người là Hô Duyên Lan Nhược. Một tên nhìn dáng người có cảm giác tửu sắc quá độ đi tới. Hắn gọi là Sở Nguyên, là một đệ tử thuộc hào môn thế gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiến đến, ngước mắt nhìn Diệp Tử Vân toát ra thần thái tham lam, nếu như có thể rước được nàng về dinh chắc hẳn đó sẽ là một kiêu ngạo, còn về phía Hô Duyên Lan Nhược, thằng cu em của hắn đã thượng từ lúc bắt đầu chuyến đi rồi. Có thể cho ta tham dự vào cuộc trò chuyện được không? Nói xong nhìn vào Lăng Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ, hắn cho rằng một tên thiếu niên nghèo như Lăng Thiên không xứng ở chỗ này, biết thân biết phận thì cút sang một bên đi. Lăng Thiên cũng lười cùng cái tên ất ơ này giao tiếp nhưng chợt tiếng hệ thống vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ tiếp đến nhiệm vụ trừng trị Sở Nguyên, thưởng cho, vàng X1000. Hai, hệ thống cũng thật là rảnh, để cho ta đi đối phó với loại rác rưởi này, nghĩ là thế nhưng Lăng Thiên cũng liền đi tới trước mặt Sở Nguyên rồi khinh bỉ nói. Con sâu cái kiến, nhanh cút khỏi tầm mắt của ta. Biến cố này khiến đa số nhiều người chấn kinh, phải biết Lăng Thiên vốn là người không có nội tình gì, lại còn giờ mới 13 tuổi, chắc còn chưa tới thanh đồng nhất tinh đi. Sở Nguyên sững sờ, vội gầm thét nên tức giận sau đó mặc kệ hết thảy tung cú đấm về phía Lăng Thiên. Diệp Tử Vân muốn ra ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi. Lăng Thiên nhếch mép lên, mắt chuyển sang Serenian, sau đó đưa tên Sở Nguyên đần độn đó vào cõi U Minh. Chứng kiến xung quanh mình thay đổi, khắp nơi đều là thây ma quỷ quái khiến Sở Nguyên sợ xanh mặt rồi ngất đi. Mọi người chỉ thấy Sở Nguyên lao vào định đánh Lăng Thiên nhưng rồi tự dưng lại sau đó lăn ra đất cũng không khỏi bất ngờ, nhiều người còn nghĩ Sở Nguyên do túng dục quá độ nên giờ không còn sức. Chỉ có Thẩm Việt đã từng tiếp xúc với Lăng Thiên biết về việc này nhưng hắn cũng cho rằng Lăng Thiên đang dùng tà thuật mà thôi. Chết tiệt, mấy tên kia đâu, sao giờ con chưa tới? Thẩm Việt hung ác nghĩ, nhưng hắn nào biết mấy tên đó đang ở dưới địa ngục hết rồi. Thực tế thì cái tên Sở Nguyên này, mặc dù tu vi là thanh đồng tam tinh nhưng xét về cường độ mạnh mẽ thì khá là kém so với đồng giai, chắc do sử dụng đan dược trồng lên mới có tu vi ngày hôm nay, khiến cho Lăng Thiên càng dễ dàng. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại tổng số vàng là 19.000. Diệp Tử Vân cũng chứng kiến hết thảy, nàng chắc chắn trong lòng rằng Lăng Thiên có đại bí mật gì đó, bởi vì như thế mới khiến cho người bạn của nàng là Ngưng Nhi quan tâm. Còn Hồ Duyên Lan nhược hứng thú với Lăng Thiên ngày càng đậm. Để ta xem ngươi có bí mật gì. Hồ Duyên Lan nhược liếm mép suy nghĩ. Tiến đến thì thầm bên tai Lăng Thiên. Ngươi có thể cho ta biết ngươi vừa dùng cách gì để hạ gục tên Sở Nguyên đó không? Nàng cúi thấp người xuống, để cho Lăng Thiên nhìn vào trong khe áo của nàng. Bên trong là bầu vú to, mọng nước ẩn hiện ra núm hoa anh đào hồng hào. Mũi của Lăng Thiên ngửi thấy vài mùi hương kỳ lạ, chợt xung quanh hắn thay đổi, đứng sau hắn là một vườn hoa, có vô số Hồ Duyên Lan nhược đang trần truồng mời gọi hắn. Lăng Thiên nhếch miệng, nhẹ giọng nói nhỏ, cuối cùng cũng tới, nói xong đôi mắt hiện ra, Serenian, bắn ngược ảo cảnh về phía Hồ Duyên Lan nhược. Thật ra cũng tội nghiệp Hồ Duyên Lan nhược, yêu linh của nàng là Tuyết Anh, là một loại hiếm có thể mê hoặc với những người cảnh giới cao hơn. Chỉ tiếc rằng nàng lại sử dụng nó lên cái tên biến thái Lăng Thiên. Người đã mang phần mềm hách lại còn có. Serenian, lúc trước trong Naruto từng có một đoạn câu nói hài hước, đó là có hai cái ngu xuẩn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là bịt mắt người có Byakugan, hai là solo ảo thuật với Itachi. Lăng Thiên hắn không biết mình so với Itachi trong phim ảo thuật mạnh như thế nào, nhưng hắn tự tin ở dị giới này, hắn là vô địch. Ảo thuật không những bị phá, còn bị bắn ngược, khiến cho Hồ Duyên Lan nhược rung động, trước mặt nàng vẫn là ảo cảnh do chính nàng tạo ra, nhưng xung quanh thay vì nhiều. Nàng, đang cởi chuồng thì thay vào đó biến thành Lăng Thiên. Cả lũ xúm lại quây quanh Hồ Duyên Lan nhược lột xé hết quần áo, hôn môi, đờ, vú, phá trinh. Nàng hoàn toàn bị người ta cưỡng hiếp. Nàng kêu la thất thanh nhưng biết đây là ảo cảnh của chính mình nên cũng đành ngậm ngùi. Một thời thần trôi qua ở thế giới thực, nhưng trong huyễn cảnh không biết Hồ Duyên Lan nhược đã trôi qua bao nhiêu. Thoát khỏi ảo cảnh xong, nàng toàn thân mồ hôi nhễ nhai, người run rẩy nhìn về phía Lăng Thiên. Trước mặt nàng không còn là một vị thiếu niên 13 tuổi với nụ cười tỏa nắng nữa, mà hoàn toàn là một tôn ác ma. Lăng Thiên nhếch miệng, hắn cuối cùng cũng đạt được mục đích. Phải biết chuyến đi lần này ẩn giấu bên trong chính là việc hắn muốn biến người con gái này thành nữ nhân của mình. Cách chương.